Không tốt, không có đạn. Trần Thần giết được chính thoải mái. Dương Nhị Mao đột nhiên hoảng sợ hét lớn một tiếng. Cái kia sáu gã nơi tuyệt hảo cường giả lập tức tinh thần chấn động. Bỗng nhiên ngay ngắn hướng phát kình oanh giết tới đây. Biệt khuất lâu như vậy, rốt cục đợi đến lúc đối phương thần thương thủ đánh quang đạn. Đây là tốt nhất thời cơ. Đi chết. Thần Phong một gã nửa bước tông sư cầm trong tay đường đao. Hai chân một đập mạnh mặt đất, cao cao nhảy lên, vào đầu hung hăng mà chém xuống. Đao khí sắc bén không sóc, Trần Thần tuy nhiên hết sức trốn tránh, mi tâm nhưng như cũ bị cọ đến, cạo mở một đường vết rách, mấy giọt máu tươi vẩy ra mà ra. Nhật Bản kiếm đạo thoát thai tự hoa hạ cổ kiếm thuật, nhưng trải qua tiền nhân bên trên ngàn năm qua không ngừng sáng tạo cái mới cải tiến tinh luyện xác thực đã có chính mình chỗ độc đáo. Cái này người bất quá là nơi tuyệt hảo tu vị, trường đao nơi tay, lợi dụng binh khí vậy mà có thể bổ ra nửa xích dài hơn đao khí. Cái này thật là đáng sợ, nếu không là hắn có chỗ đề phòng, lần này suýt nữa lại để cho hắn chết. Dùng này suy đoán, thế giới võ đạo trong vòng truyền lưu Thần Phong thủ lĩnh yêu đao có sơ đại thôn đang tại tay, có thể cùng ôm dưới hư cảnh bất luận cái gì cao thủ địch nổi đồn đại tuyệt đối không phải nghe nhầm đồn bậy. Ông, một kích đắc thủ về sau, người này kiếm đạo cao thủ thế công càng phát ra lăng lệ ác liệt, trường đao bộc lộ tài năng như dao long ra biển. Tiếp theo vừa rồi một đao kia, nhảy bước về phía trước từ đuôi đến đầu, trường đao xẹt qua một cái trăng rằm, ý đồ đem Trần Thần chém thành hai khúc. Nhưng vào lúc này, một viên đạn lập tức đánh trúng vào sau ót của hắn môi, theo mi tâm của hắn xuyên ra, cuối cùng hãm sâu tại trên tường. Người này kiếm đạo cao thủ đao thế lập tức biến mất hầu như không còn, dữ tợn trên mặt lộ vẻ khó tin, miễn cưỡng quay đầu lại nhìn phía xa khách sạn trên lầu phả ra khói xanh họng súng, thì thào nói, không thể không đạn sao. Ngốc bê, địch nhân mà nói ngươi cũng tín, đáng đời bị chết là ngươi. Dương Nhị Mao bĩu môi lạnh lùng cười cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, ai dám động đến nam nhân ta? Lại một gã nửa bước tông sư vẫn lạc. Cái này lập tức kinh biến lại để cho còn lại ngũ đại cường giả trong nội tâm phát lạnh. Địch quân thần thương thủ thật sự quá kinh khủng. Có người này tại, bọn hắn căn bản không có biện pháp toàn lực ra tay, ngược lại có khả năng bị hắn liên thủ mục tiêu từng cái đánh chết. Không được, hắn phải chết. Năm tên nửa bước tông sư liếc nhau một cái, đến từ kỵ sĩ bàn tròn, tên hiệu Khải kỵ sĩ trưởng nhảy ra chiến cuộc, như mãnh hổ giống như gào thét mà đi, một quyền nổ nát đế long khách sạn cửa sổ thủy tinh vọt lên đi vào. Hắc tử, đi giúp Nhị Mao. Trần Thần cùng đối thủ đối oanh một quyền, thất tha thất thểu bạo lui ra ngoài, đồng thời lo lắng quát. Thực lực của ngươi, tục tàng dơ ma ních người màu xanh ra trời hai con ngươi mạnh mà kéo căng, cười ha ha nói, thì ra là thế, tốt nhất kế lừa dối. Chư vị, thằng này chỉ còn lại có 2-3 thành tà hữu chiến lực, hắn chống không được bao lâu. Trần Thần biết rõ sớm muộn có một ngày hắn cố bố mê trận sẽ bị người hiểu rõ, cũng lơ đễnh, âm thanh lạnh lùng nói, cho dù chỉ có 3 thành thực lực, ta cũng có thể kéo trong các ngươi hai người đệm lưng, không sợ chết cho dù đến. Dùng một phần nhỏ kế ly gián, lão tử nghiên cứu qua Tôn Tử binh pháp. Bạo Long chín đại đỉnh phong nửa bước tông sư một trong cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, vượt lên trước một chảo hướng cổ họng của hắn bôi đi qua. Trần Thần chửi bới một tiếng, quay người bỏ chạy, đầu năm nay, người nước ngoài còn hiểu Tôn Tử binh pháp, thực con mẹ nó lừa bố mày. Ngươi trốn cũng không thoát. Cái này Hắc Tinh Tinh tựa như trung niên đại hán, trên mặt hiện lên một tia khác thường ửng hồng, trên ót nổi gân xanh như con rắn nhỏ bò đầy. Tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, mang theo vô cùng cuồng bạo khí thế thoáng cái đuổi theo chặn đứng hắn. Lại là này một chiêu, mẹ đấy. Trần Thần thập phần đau đầu, ngày xưa con tự là dùng chiêu này giết địch 1000 tự tổn 800 cấm kỵ chi thuật. Kết quả chiến lực tăng vọt. Trong thời gian ngắn đã có được tông sư thực lực, nếu không là cuối cùng một khắc hắn như hữu thần trợ giống như đánh ra thần biến, khi đó bị chết nhất định là hắn. Đi chết! Cái kia đại hán người da đen gào thét một tiếng, nhổ ra một búng máu mùi tanh cực trọng chọc khí, khí thế lập tức hùng hồn vô cùng, nắm tay phải giống như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, ầm ầm đánh ra. Bốn phía không khí đều bị một quyền này áp xúc được tiếng sấm tựa như từng đợt trầm đục. Trần Thần không ngừng kêu khổ, cực kỳ chật vật một cái như con lật đật lười lăn lăn, dùng đối với võ giả mà nói nhất mất mặt phương thức tránh khỏi. Hắn thật sự là không có cách, trừ phi hôm nay bất cứ giá nào liều mạng, bằng không thì một quyền này hắn căn bản tiếp không dưới. Rầm rầm rầm, cái kia đại hán người da đen đắc thế không buông tha người, một quyền tiếp một quyền, mỗi nhất kích đều thế đại lực trầm. Cho dù Trần Thần không có cùng hắn cứng đối cứng, nhưng quang chống đỡ hắn cái này 10 quyền cũng đã cực kỳ miễn cưỡng. Toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, ân cần săn sóc hơn nửa tháng một ngụm tinh thuần nguyên khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa mặt khác tam đại nửa bước tông sư tập sát, trong khoảng thời gian ngắn tràn đầy nguy cơ. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Đế Long khách sạn tầng thứ 6 tường thể đột nhiên nổ tung. Vừa rồi xông đi vào muốn đánh chết Dương Nhị Mao kỵ sĩ bàn tròn để 9 vị kỵ sĩ trưởng kêu thảm một tiếng té xuống, như máu người. Phía sau lưng càng là đã phá vỡ một cái đại lỗ thủng, xương sống cắt thành hai đoạn, đâm rách làn da bạo lộ trong không khí, lành lạnh khủng bố. Oanh, cái này người té rớt tại địa trở thành một đống thịt nát, hai mắt mở thật lớn, khó giấu vẻ hoảng sợ. Bất thình lình biến hóa lại để cho tất cả mọi người thế công dừng một chút. Trần Thần mượn cái này một tia sơ hở, phá tan vây quét chạy ra tìm đường sống. Là ai? Tứ đại nửa bước tông sư sợ hãi không thôi, đối phương bên trong thậm chí có như vậy tuyệt đỉnh cường giả, một quyền đánh chết Kinh A Thơ thủ hạ đệ 9 vị kỵ sĩ trưởng, như vậy chiến đủ sức để làm bọn hắn toàn thân tay chân lạnh buốt. Là nàng sao? Trần Thần tâm tình hết sức phức tạp, nếu như không có đoán sai mà nói, đánh chết kỵ sĩ bàn tròn cái vị này nơi tuyệt hảo cao thủ người nhất định là thiếu nữ áo tím. Nàng quả nhiên tự thủ hộ tại bên cạnh mình. Khói bụi tán đi về sau, một thân hán phục thị nữ cách ăn mặc yêu mỹ thiếu nữ chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở bên trong. Nàng khuynh thành tuyệt sắc, xinh đẹp động lòng người, như một vòng trăng sáng nhô lên cao, có thể cùng xích ngày tranh nhau phát sáng. Đem làm nàng xuất hiện, nàng tự là ở giữa thiên địa duy nhất, một mực hấp dẫn lấy bất luận kẻ nào chú ý lực. Bởi vì đem làm ngươi xem nhẹ nàng lúc, sau một khắc tựu là tử kỳ của ngươi. Có ít người, trời sinh tựu là vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm, tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Nàng như cười, tắc thì như nguyệt cung tiên nữ hàng lâm hồng trần. Nàng như nộ, tắc tê. Tại mọi người kinh hãi nhìn soi mói, nàng một bước phóng ra, thân thể mềm mại lâm không. Trong khoảnh khắc đó thập phần quỷ dị dừng lại gần 2 giây. Sau đó thân thể bỗng nhiên tựa như tia chớp hạ xuống. Mũi chân điểm nhẹ tầng 3 tường thể, lần nữa như một treo ngân hà vạch phá bầu trời phiêu nhiên rơi xuống đất. Ta tích thần A. Trần Thần thấy mắt đều thẳng, theo gần 40 mét không trung như dẫm trên đất bằng giống như vững vàng đáp xuống. Nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, hù người mà nói hắn cũng có thể làm miễn cưỡng làm được. Nhưng một cái giá lớn là khí huyết cuồn cuộn thủ điểm vết thương nhẹ. Hơn nữa tuyệt đối không có biện pháp như thiếu nữ áo tím như vậy ưu nhã thong dong. Nữ nhân này thực lực cường làm cho người khác núi cao ngưỡng dừng lại. Hắn ở đằng kia sợ hãi thán phục. Còn lại 4 tôn nửa bước tông sư tắc thì dọa được hồn phi phách tán. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử không hề nghi ngờ tuyệt đối là tông sư phía trên tuyệt thế cường giả. Liên tưởng đến ngày hôm qua thần phong cùng răng nọc tứ đại nơi tuyệt hảo cao thủ bị một người thần bí cường thế tàn sát, lòng của bọn hắn lập tức chìm đến đáy cốc, một tia dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Trốn, không cần người khác nhắc nhở, cái này 4 vị nửa bước tông sư đều là thân kinh bách chiến võ đạo cường giả, thấy tình thế không ổn lập tức không hẹn mà cùng xoay người rời đi. Thật không có lễ phép, nhìn thấy người ta bỏ chạy, chẳng lẽ ta có đáng sợ sao như vậy? Thiếu nữ áo tím cười duyên một tiếng, cũng không thấy nàng có gì động tác, thân thể lại như một đạo kinh thế cầu vồng, vụ mà thoáng một phát nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trần Thần kinh hãi phát hiện, nha đầu kia tốc độ vậy mà so với hắn dùng thần hành lúc nhanh hơn. Cơ hồ ngay tại lập tức, thiếu nữ áo tím tự đuổi theo bỏ chạy bốn vị cường giả. Nàng tay nhỏ bé khiết hoàn mỹ, lại như che trời chi màn, trấn áp tứ phương, nhìn như bay bổng đấy, lại giống như thái sơn áp đỉnh, như thiểm điện đã rơi vào. Vô thanh vô tức, nhưng tên kia hôm nay chiến lực tăng lên tới tông sư cảnh giới đại hán, người da đen lại như là bị đạn pháo đánh trúng giống như, cả người như mũi tên rời cung bảo đã bay đi ra ngoài, đâm vào ven đường một chiếc xe hơi lên, cả chiếc xe tự cùng giấy tựa như, chặn ngang cắt thành hai đoạn. Hoa, cái kia đại hán người da đen hùng hồn khí thế tiết cái không còn một mảnh, thân thể nhanh chóng uể oải, đại cổ máu tươi hỗn tạp lấy nội tạng ẹ đi ra. Thiếu nữ áo tím một trường tự làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ, đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Còn lại cái kia ba tôn nửa bước tông sư vừa sợ lại sợ, bọn hắn rất rõ ràng, cùng cái kia hán phục thiếu nữ so sánh với, thực lực của mình kém quá xa, một mình đào tẩu chỉ biết bị nàng mỗi người đuổi theo đánh chết, còn không bằng hợp cùng một chỗ liều chết đánh cược một lần, như vậy khả năng còn có một đường sinh cơ. Hà quyết tâm về sau, ba người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao vận dụng uống rượu độc giải khát cấm kỵ chi thuật, khí thế trở nên cuồng bạo hung hãn, quay người như điên giống như ma xông tới. Bọn hắn đều có luyện thần phản hư hậu kỳ tu vị, hôm nay cắn xé nhau tương bính, chiến lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, ẩn ẩn đều đã có tông sư khí độ, đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng là lựa chọn duy nhất. Một trận chiến này có thể nói thảm thiết. Tam đại ngụy tông sư hung hãn không sợ chết, liên thủ đối địch, bình sinh học không hề giữ lại đánh ra, cố gắng cái kia ti phiêu miểu hy vọng, cùng thiếu nữ áo tím chiến thành một đoàn, lập tức bộc phát ra kinh thế hải tục động tĩnh, xi măng mặt đất tự cùng đậu hủ làm được đồng dạng, bị chấn được loạn thạch văng khắp nơi, nhưng lại bị bàng bạc khí kình xoắn thành hạt bụi. Ba người như khốn long, muốn phá tan nghịch cảnh thăng thiên, mỗi một lần ra tay đều là chém giết chi thuật, đoạn tuyệt đường lui của mình, đập nồi dìm thuyền. Sức chiến đấu có thể nói khủng bố, nếu đối thủ của bọn hắn chỉ là một tông sư, rất có thể bị bọn hắn cường thế nghịch giết. Nhưng là, thực lực cùng cảnh giới bên trên cực lớn chênh lệch giống như là một đầu cái hào rộng giống như không thể vượt qua. Thiếu nữ áo tím là bão hư cảnh trí cường giả, thiên hạ trước 20 cao thủ đứng đầu, đừng nói ba người này bất quá là ngụy tông sư, coi như là chính thức tông sư đụng với nàng cũng phải nuốt hận. Bị vây công 20 chiêu về sau, thiếu nữ áo tím như trước ưu nhã thong dong, không nhanh không chậm gặp chiêu phá chiêu, trái lại cùng nàng giao phong ba người lại thở hồng hộc, nguyên bản huyết hồng hai con ngươi từng chút một phai nhạt xuống, oanh ra nắm đấm không có trước khi vẻ này có ta vô địch hàm xúc thú vị. Hiển nhiên từ lâu rồi, nhuệ khí mất hết, đến nỏ mạnh hết đà. Muốn đã xong, Trần Thần cảm khái một tiếng. Nguồn, ngay tại hắn vừa dứt lời lập tức, thiếu nữ áo tím bỗng nhiên liên hồi thế công. Bàn tay nhỏ bé niết quyền như cấp bách điện giống như xẹt qua một đảo thần diệu đường vòng cung. Một quyền oanh tại răng nọc cái kia tôn nửa bước tông sư cái cằm lên, tiếp theo thân hình đột ngột biến mất. Lại để cho man quân vị kia ngoan cố chống cự cao thủ trưởng đao bổ cái không. Không phải một cái cấp bậc đỏ sức, thắng bại hoàn toàn không có lo lắng. Trần Thần lắc đầu. Răng rắc, ngay tại man quân cái kia vị cao thủ trên mặt lộ ra hoảng sợ sắp, thiếu nữ áo tím theo sau lưng của hắn giết ra. Bốn chỉ khép lại tinh chuẩn đánh trúng vào cái này người xương sống. Không sóc trùy kình lập tức đem người nó cả đầu xương sống chấn được từng khúc bạo liệt. Tại chỗ ngã xuống đất mà vong. Sống đến cuối cùng cái vị kia đến từ ít sơ gen xấu tiểu tử quân đoàn nửa bước tông sư sinh lòng tuyệt vọng, ra quyền càng thêm bất kể hậu quả, dùng tánh mạng một cái giá lớn liên tiếp oanh ra 10 quyền, mỗi ra một quyền tự nhả một búng máu, trên người mạch máu bạo liệt, nhưng cho dù như thế cũng không thể trèo chống quá lâu, tối trung bị thiếu nữ áo tím một chưởng đập trong đầu lâu, thất khiếu chảy máu không một tiếng động. Đến tận đây, các nước bảy hơn phân nửa bước tông sư toàn quân bị diệt. Trần Thần than nhẹ một tiếng, nhìn xem cái kia giống như thần linh nữ hài tử muốn nói gì, đã thấy nàng cực tốc lao đến, không khỏi nao nao, ngươi muốn làm sao? A, một tên con trai trừng to mắt nhìn xem bờ môi của mình bị thiếu nữ áo tím hôn, thoáng cái đều choáng váng, cô nàng ngươi cũng quá phóng túng đi à nha, cũng dám cưỡng hôn ta. Ta vì ngươi sát nhân, ngươi lại để cho ta thân thoáng một phát, cái này gọi là đồng giá trao đổi, ngàn vạn đừng nóng giận a. Thiếu nữ áo tím đùa cười một tiếng, xoa bóp mặt của hắn, thân thể nhanh lùi lại, thoáng qua biến mất, tựa như chưa từng có đã tới. Trần Thần lau bờ môi của mình, bất đắc dĩ cười khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, bán thần bảy hơn phân nửa bước tông sư kể hết bỏ mình, còn lại cái kia 20 vị các nước siêu cấp chiến sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, rất nhanh đã bị ám tổ người dùng ưu thế tuyệt đối xoắn giết. Trần Thần lúc này mới lãnh hội đến An Gia cái này trải qua mấy trăm năm mưa gió như trước ngật đứng không ngã, có Bắc Mỹ ông vua không ngai tôn xưng siêu cấp thế gia hùng hậu nội tình, nhóm này ám tạo thành viên bên trong có 18 người là ám kình đỉnh phong đại quyền sư, 6 người khác thì là nửa bước tông sư, nhưng mà này còn không phải ám tổ toàn bộ thực lực. An Nguyệt bên người còn có một đội tinh nhuệ chiến sĩ, đội hình như vậy, hơn nửa cô gái nhỏ bản thân, cơ hồ có thể cùng các nước nhất lưu vương bài tinh anh bộ đội cùng so sánh. Cảm khái ngoài, xa xa truyền đến từng cơn tiếng còi cảnh sát, quét dọn chiến trường người đến. Trần Thần không có quái công an tới quá muộn, trên thực tế là hắn cố ý làm cho nhân gia tối nay đến đấy. Như vậy giao chiến, đừng nói bình thường cảnh sát hình sự, coi như là răng sói đội quân mũi nhọn đoàn người đến cũng vô dụng, chỉ biết tăng thêm vô vị thương vong. Dẫn đội đến đây chính là hắn nhị thúc, Trần Hạ chứng kiến đầy đất thi thể, da đầu từng đợt run lên. Nếu như là bình thường, tại quốc khánh ngày hôm nay phát sinh như vậy quần thể tính sự kiện, hắn cái này thường vụ phó cục trưởng nhất định là làm chấm dứt. Nhưng lúc này đây người ra mặt bắt chuyện qua, lại để cho hắn làm tốt chính mình bản chức công tác là được, không cần băn khoăn cái khác, vụ án hội chuyển giao thượng cấp bộ môn xử lý. Trần Thần không có tinh lực cùng nhị thúc nói thêm cái gì, chỉ làm cho hắn và thuộc hạ của hắn đóng chặt miệng đừng đem chuyện ngày hôm nay truyền đi. Sau đó ngay tại ám tổ dưới sự bảo vệ vẻ mặt mỏi mệt về tới trong tửu điếm. Ngươi còn tốt đó chứ? Mẹ cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve hắn mi tâm cái kia đạo vết thương, đau lòng vạn phần. Ta không sao, ngài không biết là ta hiện tại rất giống nhị lang thần sao? Trần Thần giữ vững tinh thần mở ra vui đùa nói. Mọi người miễn cưỡng cười theo cười, nhưng trong mắt vẻ lo lắng hay vẫn là như vậy dày đặc. Trần Thần nhìn xem người nhà và một đám vợ, đột nhiên phát hiện thiếu đi một cái, nhíu mày hỏi, Tiêu Tuyết đâu này? Ồ, đúng vậy a, Tiêu tỷ tỷ đi đâu? Tô Y Y buồn bực mà nói, vừa rồi nàng còn ở bên cạnh ta đấy, như thế nào đột nhiên không thấy rồi hả? Đi tìm tìm nàng, nguy hiểm như vậy cũng dám chạy loạn, nhà đầu kia thực không bớt lo. Trần Thần đối với Trương Hắc Oa nói, không cần không cần, ta đã trở về. Tiêu Tuyết theo góc rẻ ôm bụng vịn tường đi ra, cau mày, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi làm sao vậy? Trần Thần quan tâm mà hỏi. Tiêu Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái nói, cái này còn phải hỏi sao? Ta xem náo nhiệt chính thấy đặc sắc đâu rồi, kết quả bụng kháng nghị rồi, đành phải đi một chuyến WC toilet. Uy uy uy, trò hay vậy thì đã xong. Cái kia thật là đáng tiếc, ta còn chưa có xem nghiện đây này. Trần Thần có chút kỳ quái, hỏi, êm đẹp ngươi như thế nào hội đau bụng, người khác đều không có việc gì. Tiêu Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, mắt trắng không còn chút máu nói, không nên hỏi đừng hỏi. A a a, bản thân đã minh bạch, hiểu được giải. Trần Thần cười hì hì rồi lại cười. Hôm nay một trận chiến này kinh thiên động địa. Song phương chẳng những đánh đập tàn nhẫn, nhưng lại tiến hành hơn 10 phút đồng hồ bắn nhau, lại đang khu náo nhiệt, tận mắt nhìn thấy người rất nhiều. Căn bản giấu giếm không nổi người, bất quá cũng may Tùng Thành thị ủy thị chính phủ kịp thời áp dụng biện pháp, làm phụ cận dân chúng tư tưởng công tác, lại thông qua truyền thông cùng báo chí hướng toàn bộ thành phố nhân dân giải thích đây là một hồi chống khủng bố diễn tập, cuối cùng miễn cưỡng ngăn chặn thông thả chi khẩu. Bất quá, đối với tiềm phục tại Văn Thành Tùng Thành hai địa phương các nước siêu cấp chiến sĩ cùng đặc công mà nói, hôm nay một trận chiến này kết quả căn bản không phải bí mật, bởi vì tham dự hành động lần này nhân viên đều là theo trong bọn họ chọn lựa ra đến đấy, Tuy nhiên tuyệt đại đa số mọi người bỏ mình rồi, nhưng vẫn có số ít mấy người thấy tình thế không ổn sớm thoát đi chiến trường. Bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài, lập tức đã dẫn phát động đất. 7 tôn nửa bước tông sư, 49 vị ám kình cao thủ vẫn lạc. Cái này hai cái con số lại để cho người kinh hồn táng đảm. Bất kỳ một cái nào quốc gia vương bài bộ đội nếu là tao ngộ như vậy, tổn thất tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương, chưa gượng dậy nổi. Bạo Long, An Phơ, Kỵ Sĩ Bàn Tròn, Man Quân, Thần Phong, Răng Nọc, Xấu Tiểu Tử cho dù bình quán thoáng một phát cũng đều vẫn lạc. 8 vị cao thủ, chiến tranh lạnh chấm dứt về sau, đang cùng bình phát triển thế giới đại bối cảnh xuống. Cái này có thể nói là các nước thảm nhất đau nhức, một lần thất bại. Nhất là Thần Phong cùng Răng Nọc, tăng thêm một ngày trước hao tổn 4 vị nửa bước tông sư cấp cường giả. Song phương tại trong 2 ngày từng người có 3 đại cao thủ bỏ mình. Đối với tại các nước vương bài tinh anh trong bộ đội vốn là ở vào nhị lưu bọn hắn mà nói, ít nhất hao tổn 3 thành thực lực. Như vậy tổn thất lại để cho yêu đao cùng độc xà hận đến nghiến răng ngứa. Bắn tiếng nói nhất định muốn đòi lại một cái công đạo. Đối với cái này, đệ thập cục đáp lại chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Tại Trương Thiên Phóng, Vương Thạch, Long Đào, Lý Cường tứ đại đỉnh phong nửa bước tông sư xuất lĩnh xuống, đệ thập cục tìm hiểu nguồn gốc đánh các nước tiềm phục tại Văn Thành Tùng Thành 2 địa phương siêu cấp chiến sĩ một trở tay không kịp. Cường thế diệt sát 36 người, bắt sống 24 người. Lần này, các nước vương bài tinh anh bộ đội tất cả đều mất tiếng. Bọn hắn nhanh chóng triệu hồi may mắn đào thoát bộ hạ, hành quân lặng lẽ, trong khoảng thời gian ngắn coi như gió êm sóng lặng giống như, nhưng không ai biết rõ, càng lớn mạnh hơn liệt bão tố sắp đã đến. Trần Thần mặc kệ hội bên ngoài gió nổi mây phun, hắn đang tại toàn lực độ kiếp. Ngày hôm qua một trận chiến này đã tiêu hao hết hắn nửa tháng đến ân cần săn sóc cái kia một ngụm tinh thuần nguyên khí. Thiên nhân năm suy bắt đầu xâm nhập đan điền của hắn, đã mất đi cái kia một ngụm nguyên khí làm bình chướng. Thực lực của hắn không cách nào tránh khỏi bắt đầu lại lần nữa nhanh chóng hạ thấp. Trong vòng một ngày tự rớt phá 2 thành quan khẩu, còn sót lại đáng thương 1/2. Vì tận lực ngăn cản tinh khí thần sói mòn, Trần Thần rơi vào đường cùng cùng người nhà và một đám vợ bé nói một tiếng sau tiến nhập quy tức trạng thái, cố gắng đem bản thân tánh mạng hao tổn xuống đến thấp nhất. Cơ hồ là cùng lúc đó, nước Mỹ Washington Bạo Long đặc chiến đội tổng bộ, Jack James thấy được thủ hạ dùng tánh mạng một cái giá lớn truyền tống về đến một tấm hình, thượng diện người này tóc trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt, hai con ngươi đục ngầu, thân hình còng xuống, thập phần gầy gò, nếu không là lờ mờ còn có chút nhân dạng, hắn suýt nữa cho rằng đây là một bộ xương khô. Trên tấm ảnh người tự là Trần Thần, điểm này không hề nghi ngờ, nhưng làm hắn khiếp sợ chính là, hắn không nghĩ tới ngày xưa tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn thiếu niên rõ ràng tại đoạn ngắn không đến gần 2 tháng ở bên trong già yếu đến loại tình trạng này, cái này hoàn toàn không bình thường. Jack James thân là sắp thành tựu bão hư cảnh tuyệt đại cường giả, tự nhiên trải qua thiên nhân năm suy, cũng biết rõ một kiếp này khủng bố. Ngày xưa hắn độ kiếp lúc đã từng cửu tử nhất sinh, đến cuối cùng một khắc, tinh khí thần đều sói mòn, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, nhưng khi đó hắn cũng chưa từng như thế già nua. Trên thực tế, thiên nhân năm suy đại kiếp nạn nhằm vào là võ giả tinh khí thần hồn phách, đối với thân thể mặt trái hiệu ứng cũng không được. Cho dù vì ngăn cản nguyên khí trôi qua tu luyện khô khốc chi thuật, cũng không có lẽ sẽ để cho người già yếu đến tình cảnh như vậy. Trực giác nói cho hắn biết trong lúc này có chuyện ẩn ở bên trong. Ngươi thấy thế nào? Jack James đem ảnh chụp ném cho Dana. Thứ hai nhìn cũng trao mày, trầm giọng nói, xem ra của ta phỏng đoán là chính xác đấy. Hắn tông sư cướp khả năng cùng chúng ta không quá đồng dạng. Nói như thế nào? Jack James nheo lại con mắt. Dana chậm rãi nói đến, ngươi nên biết, càng là kinh thái tuyệt diễm, tại tấn chức tông sư trước thực lực cường hoành võ giả thành công đánh vỡ thiên nhân bình chướng, vượt qua thiên nhân năm suy đại kiếp nạn người lại càng thiếu. Đây là bởi vì tông sư cướp gặp mạnh tắc thì cường, gặp nhược không kém chỗ tạo thành đấy. họ Trần tiểu tử kia không hề nghi ngờ là hiếm thấy võ đạo thiên tài. Hắn giày xéo nửa bước tông sư không có khả năng vượt qua cảnh đánh chết tông sư tự nhiên pháp tắc, nhưng lại không chỉ một lần, như vậy thần tích từ xưa đến nay chỉ này như nhau. Cho nên ta một mực đều tại hoài nghi hắn tông sư cướp có thể sẽ rất hung mãnh đến chúng ta không cách nào tưởng tượng tình trạng. Nếu như chúng ta dựa theo lẽ thường đến phỏng đoán hắn rất có thể sẽ xuất hiện sai số, ngày nay cái này tấm hình xác nhận của ta lo lắng. Jack James trong con mắt bắn ra ra nhất đạo tinh mang, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên ý của ngươi là, hôm nay hắn suy yếu trình độ khả năng đã vượt ra khỏi chúng ta dự tính phạm vi. Ta cho rằng là như vậy đấy. Danner trầm giọng nói, Jack, ngươi phải biết, cho tới nay chúng ta đối với hắn đi vào thiên nhân năm suy sau đích thực lực là căn cứ 9 tháng số 1 cái kia đoạn video đến phỏng đoán đấy. Ngươi có nghĩ tới hay không cái kia đoạn video có thể là hắn cố ý lại để cho người đập đến, dùng để mê hoặc chúng ta đấy. Jack James hai con ngươi mạnh mà co rút nhanh, đã trầm mặc một lúc lâu sau gật đầu nói, vô cùng có khả năng. Cho nên, ta cho rằng trung tuần tháng 11 là hắn cuối cùng đột phá một khắc này, cái này kết luận là sai lầm đấy. Dùng hắn hôm nay giả yếu trình độ, ta không cho rằng hắn còn có thể lại chống gần 45 thiên. Đa nở quả quyết nói, vinh đệ của ta, ta được thừa nhận phán đoán của ngươi có thể là chính xác đấy. Như vậy theo ý kiến của ngươi, hắn sẽ ở khi nào phóng ra cuối cùng một bước nhỏ? Jack James mặt âm trầm hỏi. Cuối tháng 10, Danner rất khẳng định nói. Bất quá vì thận trọng để đạt được mục đích, ta đề nghị phải trước thời gian khởi hành, miễn cho lại để cho cái này giảo hoạt tiểu gia hỏa đã tránh được một kiếp này. Jack James trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, được rồi. Hy vọng ngươi đúng. Ngươi đi thông báo đệ nhất chủ tịch quốc hội cùng King Arthur. Ta tin tưởng bọn họ trong tay cũng có cái này tấm hình. Không có người nào là đồ ngốc. Ta muốn bọn hắn khẳng định cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Tốt. Danner quay người ly khai. Kéo ra đại môn đã thấy một cái đường trang lão nhân đang lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem trên tường một bộ tranh chân dung. Không khỏi nghẹn ngào hoảng sợ nói. Sư tôn. Ngồi ở trên ghế salon, Jack James khẽ giật mình, tiếp theo vừa mừng vừa sợ, cả kinh là có người đến cửa ra vào hắn rõ ràng một chút cũng không có phát giác, mừng đến là tới người đúng là Bạo Long duy nhất bán thần cấp cường giả, lánh đời nhiều năm không ra cái thế kiêu hùng. Người tới theo tranh chân dung bên trên thu hồi ánh mắt, chậm rãi quay đầu nhìn hai cái đồ đệ liếc, thản nhiên nói, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Xem ra phàm trần thế tục trở thành ràng buộc các ngươi thành tựu bão hư cảnh gông xiềng, cho các ngươi chậm chạp không cách nào có chỗ tiến bộ. Tại lão nhân này trước mặt, có được vô thượng quyền thế, tại cường giả như mây thế giới võ đạo trong vòng có thể ổn ở trước 30 liệt kê hai cái bão hư cảnh phía dưới. Đương kim thế giới, tử thần dùng nửa bước hóa cương thực lực độc bộ thiên hạ, được công nhận thế giới đệ nhất cao thủ. Nhiều năm qua không có bất kỳ người có thể khiêu chiến hắn thần vị, mà tiếp cận nhất hắn, có khả năng nhất tại không xa tương lai đuổi theo hắn, cùng hắn địch, nổi đúng là vị này nhìn như gần đất xa trời lão nhân. Bạo Long đặc chiến đội thứ hai đảm nhiệm đội trưởng, lúc tuổi còn trẻ có khủng long bạo chúa danh xưng là bán thần cấp cao thủ Benjamin Franklin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, đồng đẳng với đan cướp tông sư đại kiếp nạn. Có khi, ngươi không phải không thừa nhận trên thế giới tồn tại một loại thập phần huyền diệu đồ vật. Nó đưa thân vào thế gian vạn vật bên trong, nhìn không thấy cũng không cách nào chạm đến. Nó hư vô mờ mịt, có khi cho dù ngươi đem hết toàn lực cũng không thể có được. Nó chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào khống chế, nhưng xác thực ngay tại ta và ngươi tầm đó như ẩn như hiện. Đem làm ngươi tự cho là hùng bá thiên hạ, trên đời vô địch thời điểm, nó có thể sẽ ở sau lưng đánh ngươi một cước, đem ngươi đá rơi đỉnh phong, đem làm ngươi hãm sâu vũng bùn, mọi âm thanh đều cho lúc, nó có thể sẽ lặng yên đi vào bên cạnh ngươi, thân cận ngươi đến đỡ ngươi giúp một tay, cho ngươi từng bước một đi ra khốn cảnh,